Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Tiền Triều Di Hòa. Đi qua Thanh Mai đạo trưởng một phen giải thích, Mạc Hà rốt cuộc đem đúng sự kiện đầu đuôi làm rõ ràng. Chuyện chi tiết đại khái như vậy, hôm nay là tộc người thứ tam hoàng hướng, do nhân hoàng Hạ Thị thành lập, khai quốc đến nay 192 năm. Khai quốc đệ nhất nhân hoàng Hạ Khải vẫn tại vị, mà ở thứ tam hoàng hướng trước, tộc người thứ hai hoàng triều, hoàng thất là Câu Thị, bọn họ thống trị dài đến hơn 30.000 năm, hơn 30.000 năm thời gian, cái này thời gian thật sự là quá lâu, mới hoàng triều chưa đủ 200 năm thời gian, căn bản không có biện pháp đem một người tồn tại liền hơn 30.000 năm hoàng triều sức ảnh hưởng hoàn toàn xóa đi, cũng may mỗi một cái hoàng triều lập quốc một vị kia nhân hoàng. Thường thường cũng có hùng tài đại lược, ở hắn tại vị thời điểm, những thứ này còn sót lại ảnh hưởng, cũng có thể bị nhất nhất áp chế, thậm chí có một bộ phận bị tiêu diệt. Nhưng mà đến khi khai quốc nhân hoàng sống thọ và chết tại nhà thời điểm, mới nhân hoàng kế vị, tiền triều lưu lại một ít thế lực, tuyệt đối sẽ nhảy ra làm chuyện, mà nhất là phiền toái, còn cũng không phải là nhân gian chuyện này, thứ tam hoàng hướng chân chính phải đối mặt lớn khó khăn. Đến từ âm phủ, cái thế giới này có thần linh tồn tại, mà thần linh nhưng lại phân là hai loại, một loại là tiên thiên thần linh, ở bọn họ ra đời ban đầu chính là thần, nắm trong tay ở giữa thiên địa nào đó quy luật, có cường đại lực lượng. Một loại khác là hậu thiên thần linh, thần của bọn họ vị đến từ tại sắc phong hoặc là những đường tắt khác. Hoàng triều thì có sắc phong thần linh tư cách, ở thứ hai hoàng triều tồn tại hơn 30.000 năm bên trong. Nói sắc phong thần linh số lượng có thể nói là tương đương khổng lồ. Những thần linh này bên trong có một bộ phận, ở thay đổi triều đại thời điểm liền bị dọn dẹp, nhưng là lại có càng nhiều mới tồn tại. Nhất là phiền toái là, ở âm phủ bên trong, còn có một cái thuộc về thứ hai hoàng triều thần đình. Trong đó còn có thứ hai hoàng triều triều đại nhân hoàng. Vẫn nắm trong tay những lực lượng này, thuộc về nhân gian thứ hai hoàng triều đã bị lật đổ. Nhưng ở âm phủ bên trong thứ hai hoàng triều thần đình, nhưng vẫn là một cái đồ vật khổng lồ. Làm thứ ba hoàng triều khai quốc nhân hoàng sống thọ và chết tại nhà sau đó. Hắn cũng sẽ tiến vào âm phủ bên trong. Mới nhân hoàng tiến vào âm phủ, hắn thì nhất định phải ở âm phủ bên trong mở ra mới thần đình. Và thứ hai hoàng triều thần đình giữa va chạm là một kiện không thể tránh khỏi sự việc. Nếu như không phải là từ một ít nguyên nhân, rất nhiều người tu luyện thậm chí hoài nghi. Mới hoàng triều nhân hoàng, ở hắn sống thọ và chết tại nhà sau đó, có thể không thể tiến vào âm phủ cũng là một cái vấn đề. Nguyên lai lấy là cái thế giới này đã cùng bằng nhau. Dẫu sao mới hoàng triều sắp 200 năm, có thể không nghĩ tới lại vẫn có nhiều như vậy sự việc. Biết những thứ này sau đó, Mạc Hà ở trong lòng thầm nghĩ, sắp muốn sống thọ và chết tại nhà nhân hoàng. Tương hội tại âm phủ bên trong thành lập mình mới thần đình. Cho nên ngay tại hơn 10 năm trước, cũng đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị mình sau lưng chuyện. Khắp nơi chiêu binh mãi mã, trắng trợn mời chào tán tu, thậm chí rất nhiều lấy phong thần. Thanh Mai đạo trưởng chính là vì vậy đi tới huyện Tử An. Vương Phong và Triệu Hổ hai cái đột nhiên tới cửa khách không mời mà đến. Vậy đồng dạng là vì vậy đi tới Thanh Mai Quan, nổi lên phen này mâu thuẫn, dẫu sao muốn phong thần, dù là có hoàng triều sắc phong, cũng là được thỏa mãn một ít điều kiện tiên quyết, nếu như vẻn vẹn là hoàng triều một giấy sắc phong, là có thể để cho một người lập tức phong thần, vậy hết thảy các thứ này không khỏi cũng có chút quá đơn giản đi. Sau này có thể còn sẽ có như vậy ác khách đến cửa. Cho nên, đồ nhi ngươi tuyệt đối không thể buông lỏng tu luyện, ít nhất cần ở vi sư giao chiến lúc có thể tự vệ. Đem sự tình nguyên ủy nói cho Mạc Hà, Thanh Mai đạo trưởng sắc mặt có chút ngưng trọng tiếp tục dặn dò một câu. Mạc Hà gật đầu một cái, một điểm này không cần Thanh Mai đạo trưởng nói, chính hắn thật ra thì liền rõ ràng, có cái đầu tiên ác khách đến cửa, sau này nói không chừng còn sẽ có càng nhiều. Hơn nữa vậy Vương Phong và Triệu Hổ hai người tuyệt không phải loại hiền. Lần này bị thua thiệt rời đi, sau này phỏng đoán sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng lúc nào liền sẽ trở lại tìm cái này bãi. Thanh Mai đạo trưởng nguyên bản vậy rất muốn đem cái này hai người lưu lại, nhưng là lại không có cái năng lực kia, cũng chỉ có thể để mặc cho cái này hai cái hậu hoạn rời đi. Đi qua chuyện lần này, tiếp theo Mạc Hà mỗi ngày tu luyện thời gian lại kéo dài một ít. Hắn bây giờ tu vi quá thấp, vậy thiếu tự vệ thủ đoạn. Lần trước đối phó cái đó Triệu Hổ, nếu như không phải là đối phương khinh thường, để cho Mạc Hà lấy có lòng coi là vô tâm, xuất kỳ bất ý đem Triệu Hổ đả thương. Nếu là và đối phương chính diện giao thủ, thua thiệt tuyệt đối là Mạc Hà mình. Bất quá tu vi tăng trưởng, từ đầu đến cuối không phải chạm một cái mà thành. Thanh Mai đạo trưởng cũng không có cái gì có thể tăng tiến tu vi đan dược có thể cho Mạc Hà uống. Cũng chỉ có thể dựa vào Mạc Hà mình tu luyện, mà bây giờ mình vừa vội thiếu sức tự vệ. Mạc Hà liền đem chủ ý đánh tới hắn địa phương. Đầu tiên là thuật pháp cái này hạng nhất. Mạc Hà trên căn bản là không cần suy nghĩ. Uy lực cường đại thuật pháp. Vậy giống vậy cần cao hơn nữa tu vi. Mạc Hà đầu óc bên trong ngược lại là có được từ kiếp trước di trạch thần thông ánh sao thần thủy phương pháp tu luyện, nhưng cái này căn bản không là hắn bây giờ có thể đụng chạm. Môn thần thông này Mạc Hà vậy nghiên cứu qua, tu luyện cái đầu tiên trước đề ra điều kiện, sẽ để cho Mạc Hà trực tiếp buông tha thời gian ngắn có thể nắm giữ nó ý tưởng, cảm ứng dẫn dắt tinh thần lực. Cái này sợ rằng Thanh Mai đạo trưởng cũng không làm được. Trừ thần thông thuật pháp ra, có thể thời gian ngắn nâng cao Mạc Hà sức chiến đấu, dĩ nhiên phải kể là pháp khí. Mạc Hà hiện ở trong tay có hai kiện pháp khí. Một kiện là ban đầu Thanh Mai đạo trưởng đưa chủy thủ của hắn, mà ngoài ra một kiện liền là mới vừa bắt tay kinh quỷ la. Cái này hai kiện pháp khí cũng không thế nào cường lực. Trong đó kinh quỷ la có lục đạo cấm chế, mà Mạc Hà thanh chủy thủ kia chỉ có đáng thương hai đạo cấm chế. Cái này hai kiện pháp khí luyện chế vật liệu cũng không tệ, còn có rất lớn tăng lên không gian, đủ để chứa càng nhiều hơn cấm chế. Mạc Hà bây giờ cũng có thể bắt tay tiếp tục tế luyện cái này hai kiện pháp khí. Trải qua mấy ngày cẩn thận nghiên cứu, cộng thêm đối với Thanh Mai đạo trưởng thỉnh giáo, Mạc Hà rốt cuộc chuẩn bị thử cho pháp khí bên trong luyện nhập một tầng cấm chế. Bất quá hắn lựa chọn mục tiêu, nhưng cũng không là vậy một kiện kinh quỷ la, mà là trong tay hắn vậy một cây dao gam. Đối với một kiện pháp khí mà nói, chỉ cần trong đó sanh thành một đạo cấm chế, liền có thể coi như là một cái cấp thấp nhất hạ phẩm pháp khí. Có bốn đạo trở lên cấm chế, chính là một kiện trung phẩm pháp khí, mà đạt tới bảy đạo trở lên cấm chế, liền bị gọi là thượng phẩm pháp khí, nhưng là một kiện pháp khí nhất hơn có thể chứa cấm chế đếm. Nhưng cũng không là chín nói, mà là có thể càng nhiều. Cái này cùng pháp khí bản thân luyện chế vật liệu có liên quan, nhưng là có càng nhiều hơn cấm chế. Nhưng cũng không có nghĩa là pháp khí ở dần dần hướng linh khí đến gần. Chỉ cần những cấm chế này không có lẫn nhau câu liền, tạo thành một đạo linh cấm, vậy pháp khí liền thủy chung là pháp khí. Có 10 đạo trở lên cấm chế pháp khí, vậy vì vậy có một cái kiểu khác tên, được gọi làm là cực phẩm pháp khí. Đã từng có một ít tán tu kiếm đi thiên phong, cảm giác được mình lại luyện chế không ra linh khí, vậy không bằng luyện ra một đống lớn cực phẩm pháp khí. Quy lực vậy không thể khinh thường. Sau đó hắn kết quả cũng không tốt lắm. Qua loa luyện nhập cấm chế. Đưa đến pháp khí bên trong cấm chế lẫn nhau mâu thuẫn. Chẳng những không có luyện thành cực phẩm pháp khí. Ngược lại vì vậy nổ hủy diệt. Vị kia luyện chế người vậy mất mạng tại chỗ. Chuyện này cũng được một cái mặt trái vật liệu. Đang tu luyện giới bên trong lưu truyền rộng rãi. Mạc Hà đang chuẩn bị tay tế luyện pháp khí lúc đó. Thanh Mai đạo trưởng liền đặc biệt nói cho hắn liền câu chuyện này. Cảnh cáo hắn không nên sằng bậy, ngồi xếp bằng ở Vọng Nguyệt Sơn đỉnh núi. Mạc Hà hai tay cầm một cây dao găm. Hồi tưởng Thanh Mai đạo trưởng dạy hắn liên quan tới tế luyện pháp khí kiến thức. Sâu đậm thở ra một cái, linh lực trong cơ thể vận chuyển tới hai tay bây giờ. Trong óc lực lượng tinh thần thấm ra, giống vậy tiến vào mình đôi dao găm trong tay bên trong. Ở lực lượng tinh thần dẫn dắt dưới, kéo theo Mạc Hà linh lực, bắt đầu ở dao găm bên trong ngưng tụ ra từng đạo thật nhỏ phù văn. Sau đó mấy đạo phù văn tổ hợp, dần dần bện thành một tầng võng trạng kết cấu, dung nhập vào dao găm bên trong. Đây chính là cấm chế. Nó cơ sở chính là Mạc Hà mới bắt đầu học phù văn. Thông qua không cùng phù văn tổ hợp, bện thành cấm chế, cái không có cùng hiệu quả. Đặc biệt thần kỳ, theo bện tốt đạo này cấm chế dần dần dung nhập vào. Mạc Hà trên đầu rịn ra từng giọt giọt mồ hôi. Hắn tu vi quá mức nông cạn, bây giờ vẫn là nhập đạo cảnh giới sơ kỳ. Tăng lên pháp khí loại chuyện này. Đối với Mạc Hà mà nói tiêu hao không nhỏ, tốt đang tăng lên một kiện hạ phẩm pháp khí, như vậy tiêu hao vẫn còn ở Mạc Hà phạm vi thừa nhận bên trong. Cũng không lâu lắm, Mạc Hà trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng, trên người linh lực dần dần bình tĩnh lại. Thành, Mạc Hà mang trên mặt nụ cười, cầm lên đi qua tăng lên dao găm, đặt ở trước mắt cẩn thận xem. Chỉ gặp dao găm ở dưới ánh mặt trời, thoáng qua lau một cái dày đặc hàn mang, để cho người vừa gặp liền cảm thấy vô cùng sắc bén. Mạc Hà nhẹ nhàng huy động một chút, chỉ gặp dao găm lấy tốc độ cực nhanh trên không trung vạch qua. Im hơi lặng tiếng, không có cảm nhận được chút nào lực cản, ngược lại tốt xem có khí lưu trợ lực. Cây chủy thủ bên trong ban đầu thì có hai tầng cấm chế. Trong đó một tầng là tất cả pháp khí cơ sở, chính là một kiện pháp khí có thể bị thao túng cơ sở cấm chế. Cơ hồ mỗi một kiện pháp khí bên trong đều có, mà ngoài ra một tầng cấm chế, tác dụng chỉ có một, đó chính là để cho dao găm đổi được hơn nữa sắc bén. Tầng này cấm chế vô cùng đơn giản, nhưng là tác dụng nhưng tương đối không tệ. Và luyện chế chủy thủ vật liệu vô cùng làm tướng gọi. Đem tài liệu đặc tính phát tỏa ra ngoài. Mà Mạc Hà cũng là căn cứ vào cái này một tầng cấm chế. Luyện vào tầng thứ ba cấm chế. Tác dụng là có thể mượn gió trợ lực. Để cho dao găm sẽ không chút nào lực cản. Hơn nữa điều khiển tốc độ sẽ nhanh hơn. Tĩnh tọa điều tức chốc lát. Đem trong cơ thể linh lực tiêu hao bổ sung trở về. Mạc Hà thử một chút tự mình luyện chế thành quả, phát hiện cái này cầm tốc độ của chủy thủ quả nhiên nhanh rất nhiều. Hơn nữa bởi vì tốc độ đổi nhanh, uy lực cũng có rõ rệt tăng lên. Lần đầu tiên luyện nhập cấm chế, có thể lấy được đã thành công, Mạc Hà cũng đã tương đương hài lòng. Luyện chế hiệu quả vậy hoàn toàn đạt tới mình kỳ vọng. Không khỏi làm Mạc Hà cảm giác vô cùng hài lòng thầm nói. Xem ra ở phương diện này ta vẫn có chút thiên phú. Sau này có thể thử lại đem pháp khí tiến một bước tăng lên một chút. Nói không chừng chờ ta sau này tu vi cao, cũng có thể luyện chế ra linh khí. Vừa nghĩ tới linh khí, Mạc Hà đầu óc bên trong lập tức liền hiện ra Thanh Mai đạo trưởng Thúy Ngọc Trúc Trượng. Còn có Vương Phong viên kia màu đỏ thẫm linh châu. Cái này hai kiện linh khí biểu hiện ra uy lực, xa ở pháp khí uy lực trên, các loại thần dị khả năng, quả thực để cho người hướng tới.